Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1770, chương 1770, Xích Thiên Hồ. Ngoại giới, không thiếu tinh cầu trở thành núi thây biển máu. Trước Hạ Vũ lo lắng nhất tộc côn trùng, lớn diện tích bị hắc ám hóa, có vô cùng vô tận hắc ám năng lượng thành tựu cung ứng. Tộc côn trùng toàn thể thế lực, một ngày thời gian chợt tăng 10 lần vượt quá. Khủng bố như vậy, hết lần này tới lần khác đây là một cái bắt đầu. Tộc côn trùng nơi này hoạ loạn, lan tràn đến toàn bộ vũ trụ, vạn tộc đều bắt đầu rối loạn. Không có đại đế chủ trì cục diện, vạn tộc giống như một phiến cát rời rạc. Thời gian hiện ra không thiếu chuẩn đế, đáng tiếc đều không trấn áp toàn trường khí phách, chia cắt một khối, mỗi người là chính, ngoại giới loạn thành nhất đoàn hỏng bét. Hạ Vũ xuất quan sau đó, tâm kết bên ngoài Lâm Đình Hàm các nàng, muốn đi ra ngoài, nhưng mà Mộ Dung Tiên ngăn lại hắn, nói, không ra được, tiên môn quy củ như vậy, một khi cấm lệnh hạ đạt người bất kỳ không cho phép đi ra ngoài. Nhưng mà ta người thân còn ở bên ngoài vì Hạ Vũ quả đấm nắm chặt. Mộ Dung Tiên cau mày nói, cái này không có biện pháp, ngươi chuẩn bị một chút. 7 năm trước Hồ Tiên vốn là nên mở, ngươi đang bế quan liền chậm lại theo sau đến hiện tại, ta phải đi ra ngoài. Hạ Vũ hiển nhiên không thèm để ý cái gì Hồ Tiên. Mộ Dung Tiên không khỏi khiển trách, tiến vào Hồ Tiên sự quan trọng đại, ta sẽ không để cho ngươi ẩu tả. Ngươi thật muốn đi ra ngoài, vậy được chờ ở Hồ Tiên tẩy rửa xong, tiến vào qua Hồ Tiên là có thể đi ra ngoài sao? Hạ Vũ hỏi ngược lại. Mộ Dung Tiên cau mày nói, có thể thử một lần. Được, Hạ Vũ biết tiên môn quy củ xâm nghiêm, một khi quyết định sự việc rất khó sửa đổi. Nhưng nếu là mình cho thấy cường đại hơn thiên phú, liền sẽ có lớn hơn quyền phát biểu. Muốn đi ra ngoài cũng không thể nào. Bất quá tiến vào Hồ Tiên, tổng cộng chỉ có 3 cái số người. Phượng Vũ mặc dù nói mở đặc biệt ví dụ, cho Hạ Vũ một cái. Có thể Mộ Dung Tiên không cho phép. Muốn đi vào Hồ Tiên, để cho Hạ Vũ mình đi tranh thủ. Hạ Vũ biết nên làm như thế nào. Ngày thứ hai đi tới tiên môn trước, Phượng Vũ Nhược Hàm cũng trở lại, còn có Mộ Dung gia đệ nhất thiên tài Mộ Dung Lang Thiên. Bạch bào xuất trần, tay cầm quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng, còn có tất cả đại môn phiệt gia tộc thiên tài. Tất cả đến sân, không một vắng mặt, tiên môn đứng đầu Phượng Vũ, kể cả tiên môn cao tầng, 108 cái chỗ ngồi. Trừ lẻ tẻ mấy cái không chung, còn lại tất cả đã tới. Phượng Vũ gật đầu nói, năm nay lại là mở Hồ Tiên thời hạn, có thể vào số người có hạn, chỉ có thể đi vào 3 người, mà cạnh tranh là ta tiên môn truyền thống, dư thừa ta vậy cũng không muốn nói nhiều. Bắt đầu sắp xếp, nho nhã sinh linh rơi xuống, chung quanh người tuổi trẻ cau mày, bắt đầu lựa chọn mỗi người muốn chỗ ghi danh. Bởi vì là tiên môn bên trong, 3 cái số người, ngàn năm một lần, vì sao kỳ chân quý, mà phù môn, đan môn vân những thứ này môn phiệt, trọn đời đều ở đây đảo mắt đan dược đạo phù và vũ khí. Tu luyện tự nhiên kém hơn Mộ Dung Lang Thiên những thiên tài này. Cho nên thì có một chỗ, để cho cái này mấy nhà thiên tài cạnh tranh, ai bên ngoài đạo thành tựu lên cao. Người đó liền có thể tiến vào Hồ Tiên. Ngoài ra 2 chỗ, chính là để lại cho còn lại 100 nhà môn phiệt gia tộc thiên tài trẻ tuổi cơ hội. Bất quá trong sân tất cả người tuổi trẻ đều biết, lấy năm nay tình huống, Mộ Dung phủ mở bát môn yêu nghiệt Hạ Vũ, tất nhiên sẽ chiếm theo một tiệc vị, có khả năng cực cao, bởi vì liền tiên môn đứng đầu thân nữ. Hiểu ra vũ hóa Phượng Vũ Nhược Hàm, ban đầu cũng không Hạ Vũ đối thủ, chỉ bước ra hắn 4 môn năng lực, chân chính bát môn năng lực, bọn họ cái này một đời người cũng đều thấy. Nơi này, tất cả người tuổi trẻ, cứ việc đều là thiên kiêu, thả ở bên ngoài đều là càn quét đồng bối yêu nghiệt. Có thể ở tiên môn cái này thùng nhuộm lớn bên trong, muốn rút ra được đầu chu, không khác nào lên trời. Ngay sau đó, Hạ Vũ vậy ghi danh, thu được một cái số 7 mộc bài, đúng là mình số thứ tự. Phượng Vũ Nhược Hàm mại động chân ngọc đi tới, môi anh đào khẽ nhúc nhích. Vũ, thế nào, có chuyện gì sao? Hạ Vũ đột nhiên quay đầu, cau mày hỏi. Phượng Vũ Nhược Hàm nhẹ giọng nói, không có sao, lấy ngươi thiên tư, tiến vào hồ tiên là nhất định, chỉ bất quá ta muốn xem, ngươi bát môn đều mở dáng vẻ, ta cũng muốn xem, ta bát môn đều mở, sẽ có cái gì thực lực? Hạ Vũ khẽ mỉm cười, nhìn một người bạch bào thanh niên hướng mình đi tới, chính là Mộ Dung Lang Thiên, Mộ Dung phủ thiên tài siêu cấp. Mở 7 cửa thiên tài, bất quá Hạ Vũ mở ra bát môn, hiển nhiên là đè lại hắn ánh sáng. Mộ Dung Lang Thiên đột nhiên nói, Vũ, lần đầu tiên gặp mặt, mới vừa về gia tộc liền nghe nói ngươi, mở ra bát môn, ngươi cũng không tệ, mở ra 7 cửa, không hề so ta kém. Hạ Vũ ôn hòa nói, Mộ Dung Lang Thiên lắc đầu nói, chỉ kém một môn. Thực lực quả thật một trời một vực, có bát môn người mới có thể phát huy ra bát môn niêm phong thuật uy lực chân chính. Hạ Vũ khẽ gật đầu, và bọn họ trò chuyện một lát, nhìn về phía xa xa trên đài, ba vị tóc bạch kim ông cụ tự mình chủ trì đại cuộc. Hóa thành ba cái lôi đài, để cho người cạnh tranh, người dự thi số 1, chính là Phượng Vũ Nhược Hàm. Hắn đối thủ là ngút trời môn phiệt một người thiên tài. Bất quá Phượng Vũ Nhược Hàm là Phượng Vũ môn phiệt, thiên tài kiệt xuất nhất, còn lĩnh ngộ trong truyền thuyết vũ hóa. Nếu không có Hạ Vũ ngang trời xuất thế, nàng tất nhiên là ngày hôm nay nổi bật nhất tồn tại một trong. Cho nên Phượng Vũ Nhược Hàm thắng được rất dễ dàng. Tiếp theo là người dự thi số 2 Nam Cung Thiếu Thủy. Nam Cung gia đệ nhất thiên tài, một cái cường đại yêu nghiệt, cùng Mộ Dung Lang Thiên cái này một liệt thiên tài, đều là đứng đầu nhất thiên tài. Nơi này, trước 100 tên người dự thi, cơ hồ đều là tất cả lớn thế gia môn phiệt nhất thiên tài đứng đầu. Tiên môn 108 cái chỗ ngồi, mỗi một cái cũng đại biểu một cái thế gia môn phiệt. Còn có đối ứng một người đứng đầu thiên kiêu. Cho nên Hạ Vũ có thể cầm số 7 mộc bài, đủ chứng minh hắn mạnh mẽ. Không một lát, liền đến phiên Hạ Vũ, một vị tóc bạch kim ông cụ mở miệng nói, người dự thi số 7 Vũ, 506 người dự thi số 16 Yenara Xuyên Vân. Bá, toàn trường ánh mắt toàn bộ trông lại, có liên quan Hạ Vũ sự việc, những năm này nhưng mà nháo được sôi sùng sục. Hôm nay rốt cuộc có thể thấy chánh chủ. Hạ Vũ sắc mặt rừng rưng, nhìn trên lôi đài đối diện trẻ tuổi thiếu niên, nhận ra được hắn có chút khẩn trương, không khỏi khẽ gật đầu đến. Ra tay đi, Xuyên Vân gặp qua Vũ sư huynh, xin sư huynh hạ thủ lưu tình. Yenara Xuyên Vân có chút khẩn trương, đối với Mộ Dung phủ vị này bát môn thiên tài, hết sức rõ ràng mình tuyệt không phải đối thủ. Bất quá hắn như cũ cho ra tay, liền vẫy tay là Yenara môn phiệt bí thuật, thiên diệp bí thuật, có linh hoạt kỳ ảo đẹp. Còn có Hạ Vũ đã từng sử dụng nhất niệm hoa nở, có hiệu quả như nhau chỗ. Nơi này, bầu trời mênh mông rơi xuống lục diệp, một phiến phiến nhìn như tường hòa, nhưng cất giấu sát cơ chí mạng. Hạ Vũ đứng ở đàng xa không nhúc nhích, trong mắt tràn đầy nhớ lại, đích lẩm bẩm nói, thiên diệp bí thuật sao? Thật quen thuộc à, giống như đã từng quen biết. Hạ Vũ đích lẩm nhẩm, tinh thần hoảng hốt, để cho chung quanh thiên tài cũng âm thầm cau mày. Hoài nghi có phải hay không Hạ Vũ tên qua thật ra thì trong chiến đấu làm sao có thể phân tâm? Cái này không phải là tìm chết sao? Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ ra tay, liền vẫy tay, điền vào vô căn cứ xuất hiện một đóa đóa hoa sen. Quả đấm lớn, đại đạo quy tắc đầy vài, tràn vào trong đó, ngàn đóa hoa bao tiếp liền tách thả ra, đủ mọi màu sắc, hết sức tốt xem, Xuyên Vân cảm giác được nguy cơ, dưới kinh ngạc, rút người ra lui nhanh, dưới đài Phượng Vũ Nhược Hàm lại là cau mày nói. Đây là cái gì bí thuật? Và thiên diệp bí thuật làm sao có một chút tương tự? Nhất niệm hoa nở, Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, nói cho chung quanh và Phượng Vũ Nhược Hàm giống vậy nghi ngờ mọi người. Tự sử dụng bí thuật tên chữ, ung ung, một đóa đóa hoa sen bùng nổ, sinh ra uy lực, đưa đến hư không bể tan tành, lan tràn dài đến ngàn dặm. Chung quanh lá rơi bị quét một cái sạch, Xuyên Vân không ngạc nhiên chút nào bị ngay tức thì đánh bại. Cái này của uy lực, đưa đến chung quanh người tuổi trẻ, cũng cảm nhận được kịch liệt nguy cơ, chập chờn cực lớn, cầm ngoài ra hai cái trên lôi đài tỷ thí thiên tài. Toàn bộ quét bay, trong sân nhất thời yên lặng lại, nhìn thực lực kinh khủng Hạ Vũ. Mộ Dung Lang Thiên lại là đích lẩm bẩm nói, một chiêu này có thể so với thiên diệp bí thuật, lấy thực lực của chúng ta, phỏng đoán cũng được toàn lực ứng đối, có thể vũ bát môn đều không vận dụng à, lần này người thứ nhất, tựa hồ có thể xác định, một đời bát môn thiên kiêu, do tái hiện các người Mộ Dung phủ bát môn thiên tài phong tư à, có bữa mới lối ra tán dương. Trong lòng cũng là không thể làm gì, tiên môn bao năm qua không thiếu thiên kiêu, hiện lên mạnh mẽ đi nữa yêu nghiệt vậy chẳng có gì lạ. Nơi này, tóc bạch kim ông cụ cũng là giật mình nói, số 7 Vũ chiến thắng, Hạ Vũ khẽ gật đầu, cả người thanh bào hắn, lắc mình rời đi lôi đài, tới xuống phía dưới, Mộ Dung Tiên ngay tại cách đó không xa, gật đầu nói. Không sai, đã có càn quét 6 hợp vô địch phong thái. Tiếp theo phương thiên địa này sẽ là ngươi sân khấu. Hạ Vũ sắc mặt rửng rưng, nhìn trên đài kịch chiến, sau đó lại tham gia mấy trận, trở thành cuối cùng trăm tên thiên tài một vị trong đó. Cái này trăm tên thiên tài, đều là tất cả lớn thế gia môn phiệt đứng đầu nhất thiên tài. Tuyệt đối là long tranh hổ đấu. Như Mộ Dung Lang Thiên ra sân, giờ phút này đối mặt kẻ địch, chính là Nam Cung gia thiên tài Nam Cung Thiếu Thủy, đều là tiên môn tiếng tăm lừng lẫy thiên kiêu. Hôm nay phải nhất quyết hơn thua, Mộ Dung Lang Thiên trên mình tản ra hóa thần cảnh hơi thở. Là hóa thần cảnh chút thành tựu hơi thở, Nam Cung Thiếu Thủy không kém chút nào. Chiến ý hiện lên nói, Lang Thiên, ra tay đi. Ngày hôm nay phải nhất quyết hơn thua. Tới đi, ta không cố kỵ gì. Ta Mộ Dung phù có vũ xuất hiện. Ta hiện tại không cố kỵ gì. Mộ Dung Lang Thiên nói. Đồng thời vậy bại lộ một cái vấn đề. Chính là tất cả đại môn phiệt đệ nhất thiên tài. Áp lực đều hết sức nặng. Bởi vì bọn họ trên vai. Gánh vác cái này một đời gia tộc môn phiệt hưng vượng. Nếu là bị đồng bối đánh bại, mấy năm sau thừa kế chức phủ chủ, toàn thể gia tộc khí thế cũng thất bại cho người khác, cho nên một người quan hệ đến cả gia tộc mặt mũi. Làm sao không để cho Mộ Dung Lang Thiên những thiên tài này áp lực lớn à? Hôm nay Hạ Vũ xuất hiện, không thể nghi ngờ là chia sẻ Mộ Dung Lang Thiên áp lực, để cho hắn buông lỏng chút, không cố kỵ gì. Chỉ cần đỉnh cấp đánh một trận là được. Nam Cung Thiếu Thủy cười khổ nói. Thật hâm mộ ngươi, Thiên Hổ, ra. Lời nói rơi xuống. Nam Cung Thiếu Thủy sau lưng hiện lên một cái mãnh hổ bóng dáng. Đây là Xích Thiên Hổ. Ở trên cao cổ trước kia thời đại. Là có thể đánh giết chân long nhân vật hung ác. Đến đời sau đã tuyệt tích. Có thể Nam Cung môn phiệt tộc nhân. Huyết mạch bên trong chảy xuôi cổ lực lượng này. Nơi này, Mộ Dung Lang Thiên mở xanh môn, phóng lên cao, chiến lực tăng vọt, thà chiến đấu chung một chỗ, đánh hư không bể tan tành, ngày tháng không sáng, thiên địa làm thất sắc. Một chàng chiến đấu kịch liệt, để cho Phượng Vũ những thứ này tiên môn cao tầng không khỏi vui vẻ yên tâm gật đầu, hiển nhiên là đồng ý nhóm thiên tài này. P.S. Yenara bằng Diệp Hách Na Lạp. Họ này dài quá, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/diy-noiqoc-noelaa-noiman-tsans-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.